Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, lời hứa ngàn vàng. Lúc trước Ryan Thành gặp tam đại tà thần liên thủ tiến công, lấy cao đẳng thần khí The Crystal Sát làm hạch tâm, muốn một lần hiến tế toàn bộ thành trì, tại từng vị truyền kỳ mục sư khống chế dưới. Cho dù là quang huy chi chủ một tôn hóa thân giáng lâm, bọn gia hỏa này đều hoàn toàn không giả, lấy The Crystal Sát cường hãn, để bọn hắn hoàn toàn có thể một lần đồ thần, lại một lần nữa đến tử vong chi địa, nhìn trước mắt bị vực sâu ăn mòn quen thuộc địa phương. Để Tô Vân hơi xúc động ngàn vạn, lúc trước hắn chính là ở cái thế giới này sơ bộ quật khởi. Lấy ký sinh ma chủng cường đại lực khống chế, một lần ký sinh số lớn quái vật, từ đó tổ kiến ra một chi quái vật quân đoàn. Sau đó, lại tại lần kia tiêu diệt hủy diệt vương thú trên chiến trường, trực tiếp thôn phệ hết đối phương hạch tâm, từ đó đạt được hủy diệt vương thú hình thái cái này cường hãn năng lực. Lúc kia, hắn còn rất nhỏ yếu. Dù là liều hết tất cả đều không thể uy hiếp được truyền kỳ. Kém chút bị đối phương bắt đi. Đến cuối cùng miễn cưỡng chật vật đào tẩu. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã xoay chuyển. Hắn cũng đã trở thành truyền kỳ cường giả. Có thể tùy ý ganh sát truyền kỳ. Tô Vân đối với cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh hiểu rõ cực kỳ đầy đủ. Bởi vì Iolum chính là kiện thần khí này người chế tạo. Lúc trước đối phương khống chế phù không thành bắt được một đầu mộng kén. Lấy con quái vật này làm hạch tâm chế tạo kiện thần khí này. Mộng kén, đây chính là mộng cảnh chi thần con riêng. Mộng cảnh chi thần là một vị sớm đã vẫn lạc cổ lão thần linh. Chỉ để lại đại biểu hắn huyết mạch cường hãn quái vật. Loại quái vật này không có đặc biệt hình thái. Mỗi một vị nhìn thấy nó sinh vật có trí khôn. Đều sẽ thấy mình trong tâm linh kinh khủng nhất ác mộng. Bọn chúng là ác mộng hóa thân, du tẩu cùng vô số sinh vật có trí khôn trong mộng cảnh. Dùng cái này đến hấp thu đặc thù nào đó năng lượng để cho mình càng phát ra cường đại. Nó tồn tại để vô số sinh vật biết đêm tối kinh khủng. Thậm chí hội trong giấc mộng nghênh đón tử vong, mà Iolum bắt chính là trong đó cường đại nhất một đầu mộng kén. Có thể xưng là mộng kén chi vương, có hy vọng kế thừa mộng cảnh chi thần thần trước nhân vật mạnh mẽ. Nó khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 45, sinh vật đẳng cấp level 50 kinh khủng tồn tại, đẳng cấp này thậm chí so Iolum còn cao hơn rất nhiều. Vậy may mắn đối phương trước đó tựa hồ tao ngộ ba đại truyền kỳ long một trong lực năng long, mưu toan xâm nhập đối phương mộng cảnh. Kết quả bị trực tiếp treo lên đánh. Lực năng long, một loại gần với thời quang long cường đại tồn tại. Sau khi thành niên khiêu chiến đẳng cấp liền hội vượt qua level 30. So sánh yếu ớt thần lực thần chỉ, loại này truyền kỳ long có thể phun ra kinh khủng lực trường. Trực tiếp xé nát hết thảy sinh vật cùng vật thể, đồng thời miễn dịch hết thảy lực trường hiệu quả tổn thương. Như là ma pháp phi đạn, bạo liệt phù văn, các loại pháp cầu các loại, còn có nhưng bị lệch bán thần khí công kích để nó vô hiệu tranh trách lực trường các loại. Là một loại tương đương biến thái sinh vật, đầu kia mộng kén tại bị lực năng long đánh tơi bời đào tẩu về sau. Lại đối diện đụng phải khống chế phù không thành tại tinh giới Ngao Du Iolum. Bị đối phương cường thế bắt. Iolum vị này level 41 ảo thuật sư, nếu là tăng thêm phù không thành lời nói, để nó khiêu chiến đẳng cấp đã không thua gì trung đẳng thần trì. Chính là lấy đầu này mộng kén làm hạch tâm, lại thêm rất nhiều vô cùng chân quý vật liệu, trải qua số thời gian trăm năm mới rốt cục tạo ra được cái này cao đẳng thần khí. Chân thực mộng cảnh uy lực xác thực cường đại. Đáng tiếc không cách nào uy hiếp được trung đẳng trở lên thần trì. Càng thiên hướng về phạm vi lớn điều khiển, cho nên tại khống chế phù không thành tiến vào tinh giới chỗ sâu lúc, đối phương cũng không có đem mang đi. Tử vong chi địa, nơi này là đã từng chiến trường, vực sâu quy mô xâm lấn, thông qua huyết tinh đồ sát hiến tế, đưa tới vực sâu ý chí giáng lâm, mặt đất bị ăn mòn, chỗ có sinh vật đều bị vực sâu ăn mòn, biến thành các loại hình thù kỳ quái tồn tại, tại thiêu đốt hoang nguyên, mộ quang xâm lâm cùng băng tuyết phần mộ chỗ giao giới. Có một tòa đại danh đỉnh đỉnh bất tử sinh vật hang ổ. Bên trong cư trú một vị cường hãn vu yêu, đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật gây dựng to lớn quân đoàn. Để trong này so nguy hiểm nhất quái vật xào huyệt còn nguy hiểm hơn. Nhưng ở hôm nay, một đạo bóng dáng nhàn nhã tản bộ từ vô số khô lâu cương thi các loại bất tử sinh vật bên trong. Xuyên qua, nhưng không có nhận mảy may trở ngại. Hắn tựa như là một cái huyễn ảnh, bị bọn quái vật triệt để coi nhẹ, ẩn hình thuật. Cứ như vậy, hắn một đường đi tới hang ổ chỗ sâu, lúc này mới xúc động đối phương bố trí đến cấm chế. Một cái vóc người khô gầy giống như cương thi quái nhân từ đó đi ra. Nó trong hốc mắt cũng không có ánh mắt, mà là nhảy lên xanh mơn mởn quỷ hỏa. Chính là một vị vu yêu lãnh chúa Asmodeus, một cái bị vô số ảo thuật sư kính sợ nhân vật đáng sợ. Nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi các hạ là vị nào nghị viên, có thể lặng yên không một tiếng động xông đến nơi đây. Chỉ có cái kia chút truyền kỳ tồn tại, dù là sớm đã đến gần vô hạn tại truyền kỳ. Để nó cũng không dám cuồng vọng đến có thể chính diện đối kháng cái kia chút khống chế cao đẳng. Thần khí truyền kỳ nghị viên. Nhưng mà, trước mặt người mỉm cười nói, ta cần phải mượn ngươi tiểu bảo bối nhóm dùng một chút. Sau một khắc, pháp thuật ba động bộc phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sao huyệt, không gian khóa, giải trừ ma pháp, Eiva Hắc Xúc Tu. Tại cái này chút cường thế pháp thuật công kích đến, nó gần như trong nháy mắt bị đối phương tù binh, không có chút nào năng lực chống cự, nhịn không được kinh hãi nói, ngươi không phải nghị viên, đến cùng là ai, bây giờ không phải là, các loại sau này sẽ là. Đối phương nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, sau đó, một viên hắc bạch phân minh hạt giống phù hiện. Lặng yên không một tiếng động bay tới nó trước người, rơi vào nó hốc mắt trong linh hồn chi hỏa, dù là nó ra sức giãy giụa, lại không có cách nào ngăn cản loại này linh hồn ăn mòn. Càng kinh khủng là, loại này ăn mòn vậy mà thuận linh hồn liên hệ, một lần tìm kiếm được nó hộp sinh mệnh chỗ, vu yêu lớn nhất ỷ vào liền là hộp sinh mệnh không hủy liền bất tử. Để bọn chúng có được mấy ngàn năm dài rằng giặc tuổi thọ. Nhưng bây giờ đối phương trong nháy mắt nắm trong tay nó hộp sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa có thể tùy ý giết chết nó. Tại bị nô dịch về sau, trước mặt nhân loại trẻ tuổi mở miệng hạ thông suốt mệnh lệnh thứ nhất. Ta ban cho ngươi lực lượng, công kích cho ta phụ cận tất cả tử quán. Ông, nó chỉ cảm thấy não hải ầm vang chấn động. Một chương hư vô bảng phù hiện, phía trên bày ra lấy từng loại mạnh mẽ năng lực, trong đó thậm chí đã bao hàm truyền kỳ năng lực, để nó trong nháy mắt có được truyền kỳ cấp chiến lực. Chờ nó lấy lại tinh thần, trước mặt bóng dáng đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Cái này rốt cuộc là ai? Vu yêu có chút không nghĩ ra, không biết lúc nào ra đời một vị cường đại như thế gia hỏa. Càng đáng sợ là, đối phương mắt lại là để nó công kích tất cả tử quán. Nhấc lên náo động, nó vốn định thông qua ấn ký liên hệ nghị viên, nhưng mà loại kia kết nối đã sớm bị bao trùm, cũng không còn cách nào câu thông đến nghị viên cùng giao dịch kia không gian. Càng nặng nề hơn là, còn có cái này một loại xé rách linh hồn tra tấn giáng lâm. Để nó trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy vọt. Lấp lóe không yên, hiển nhiên, tại bị nô dịch về sau, nó đã không còn có năng lực phản kháng. Tại tử vong chi địa một chỗ bí ẩn khu vực, tồn tại một tòa nho nhỏ quán rượu, nơi này trở thành tại tử vong chi địa mạo hiểm mọi người nghỉ ngơi chi địa. Cung cấp, ăn mặc, chuẩn bị sửa chữa, dược tề, tình báo, đồ ăn, nghỉ ngơi các loại rất nhiều chức năng. Toàn bộ tử vong chi địa tổng cộng có mấy chục cái dạng này tử quán. Tử quán vị ở dưới đất, phía trên bao trùm lấy một tầng cường đại huyễn thuật lực lượng. Ở bên ngoài nhìn chỉ là một mảnh gồ ghề nhấp nhô đá vụn bãi. Tại tử quán địa ba tầng dưới, quán chủ rách chính tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Trong khoảng thời gian này kinh lịch để hắn càng phát ra dã rời không chịu nổi. Ông, đúng lúc này, tại hắn cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng bạc truyền tống môn. Để hắn trong nháy mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên truyền tống môn. Đợi đến một cái bóng người từ đó đi ra về sau. Càng làm cho hắn ngơ ngác đưa tay chỉ đối phương. Ngươi không phải trốn. Đúng nga, nhưng ta hiện tại lại trở về. Trước mặt tuấn mỹ bóng dáng vẫn là ôn hòa dáng tươi cười. Ngữ khí vậy bình bình đạm đạm, phảng phất đi ra ngoài một chuyến trở về nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là ngươi không phải là bị nghị hội truy nã. Bị Rosan nghị viên truy sát sao? Rách quán chủ y nguyên tràn đầy không thể tin. Hắn nhưng là rõ ràng biết, tại lần kia trong chiến đấu, đối phương đột nhiên bảo tàu tàn sát đại lượng nhân loại. Đồng thời triệu hoán địa ngục lãnh chúa giáng lâm, bị trực tiếp liệt vào toàn dân công địch. Nhưng bây giờ, gia hồn này vậy mà cả gan làm loạn lần nữa trở về. Còn tại một lần đi tới trước mặt hắn, chẳng lẽ liền không sợ hắn mật báo sao? Ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi giải quyết hết vị kia vu yêu. Hiện tại ta muốn làm tròn lời hứa. Đợi đến sự tình lần này hoàn tất, vị kia vu yêu tùy ngươi xử trí. Tô Vân cười cười, đối với cái này cũng không có làm nhiều giải thích. Ngươi lần này trở về còn muốn làm cái gì? Rách quán chủ tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Lúc trước hai người ước định, hắn dùng Stewart học viện truyền thừa tri thức vì thù lao, mời đối phương xử lý vu yêu Asmodeus. Hiện tại, hắn không nghĩ tới đối phương lại bị truyền kỳ nghị viên truy sát đào tẩu về sau. Còn có thể trở về hoàn thành cái này khế ước. Tô Vân cực kỳ tùy ý nói ra. Rất đơn giản a, ta muốn mời ngươi giúp ta nhập chủ liên minh loài người bán vị diện. Khống chế cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.